Zodiac High School, chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Reset, Os School 2015. Vài ngày sau, 11 class. Mấy đứa biết tin gì chưa? Trong lớp đang đứa nào làm việc đứa đấy thì nghe thấy cái giọng oang oang của Sót ở ngoài hành lang. Đúng 3 giây sau mới thấy mặt anh chàng đang thở phù phù và hai bàn tay đang chà chà vào nhau. Giọng anh run run. Má, ơi gì, ngoài kia lạnh quá. Uống cái này đi. Tibi đặt ly sô-cô-la nóng trước mặt Sót bằng cái mặt thờ ơ. Sót lia lia mắt cười đều. Ây già, quan tâm tôi muốn chết rồi còn bày đặt lạnh lùng nữa chớ. Sao cũng được. Tibi nhún vai bước về chỗ, nhưng mặt nàng đã có vài nét ửng hồng. Sót càng mừng ra mặt, anh cầm ly cacao lên, định nếm thử vị cacao mà Tibi đưa cho khác với vị cacao mà mấy cô gái anh hẹn hò lần trước đưa như thế nào. Quả thật vị rất đặc biệt, không biết có phải do người đó là Tibi hay không. Sót cứ thế mà cười tủm tỉm như một thằng bệnh. Ê này thằng kia. Nãy nhà Mila làng bảo có tin gì mà đúng không? BD đang ngồi nghe nhạc cùng NM. Ly ánh mắt sang tò mò nhìn Sót. KN cũng gật đầu. Có tin gì hot hả song tử? Phải, tin này bao giật gân. Sót đi tới với sắc mặt đầy thú vị và hào hứng. Làm cả đám kia tò mò. Anh cười tươi thông báo. Lớp mình đã đứng nhất cả trường về kết quả thi học kỳ. Không có đứa nào nằm ngoài top 60 luôn. What? Cả đám ngạc nhiên lẫn vui mừng la lên. Nhất là bọn học là chơi. Chơi là chính. Đúng lúc đó thì MK đi vào. Sau đó đến ông thầy SP luôn. SP bước vào với vẻ mặt hớn hở và rạng rỡ. Anh cười tươi chào mấy đứa học trò. Chào mấy đứa. Thầy có tin vui cho mấy đứa đây. Bọn em được đi biển ở Thái Lan đúng không thầy? Cả đám cùng hỏi. Làm SP ngạc nhiên. Ô, sao mấy đứa biết hay vậy? Thằng song tử vừa mới báo xong á thầy. ST chỉ danh Sót. Sót liền đứng dậy. Cúi đầu khách sáo với mọi người xung quanh. Nhưng cả đám chả đoái hoài gì. Tibi nhếch môi cười một cái. Đô tự kỳ. Quê quá. Phải nín mặt ngồi xuống thôi. Trong lòng Sót không ngừng rủa cái lũ bạn vô ơn kia. Nếu không phải Sót nhiều chuyện chen vào bảng thông báo khi nó vừa dán lên thì làm sao tụi nó biết được cả lớp đều đạt kết quả cao trong kỳ thi vừa. Rồi, bọn vô ơn, vô tâm, vô tình ya, như các em biết đấy. Lần này nhà trường tổ chức cho chúng ta chuyến du lịch 3 ngày 2 đêm tại bãi biển Kama ở Thái Lan. Theo như thầy vừa nhận thông báo thì cuối tuần sau lớp ta sẽ khởi hành. Giờ giấc và lịch trình cụ thể thì thầy hiệu trưởng sẽ thông báo sau. SP thông báo rồi cười hài lòng với các sao. Các em đã làm rất tốt. Thầy rất tự hào về các em. Sơ Yi, tụi em mà lị. ST vỗ ngực đầy kiêu hãnh. Đúng là dịp để nổi máu tự đại đây mà. Thế rồi SP kết thúc buổi học bằng cách bye bye mấy bé sao và cho chúng về sớm vì dù sao cũng thi xong rồi. Phải tới tháng sau mới bắt đầu chương trình học kỳ 2 mà. Tuần sau, cả đám nhận được thông báo tập trung tại sân bay quốc tế Horoscope lúc 17:00 PM thứ 5, vừa nhận được thông báo. Cả đám tức tốc chuẩn bị thật nhanh. Vì chưa cùng ngày mấy em mới nhận được tin đó. Vừa chạy tới sân bay. Đứa nào cũng lẩm bẩm trong miệng sao ông thầy bò sát kia thông báo. Sớm. Dữ. Bây giờ thì rối beng xèng luôn này. Horoscope International Airport. 17:05 PM. Chật. Đã hơn 5 giờ rồi mà sao Nhân Mã và Thiên Bình vẫn chưa tới vậy. SN bồn chồn và lo lắng nhìn chiếc đồng hồ Michael Kors MK2301 màu nâu sữa trên tay. Đây là lần thứ N1 mà cô nàng xem giờ. SN và BB cũng nôn nóng không kém. Mấy vụ kia thì không biết. Nhưng Mã Mã có bao giờ trễ hẹn khi đi chơi đâu ta. hay là kẹt xe chăng? Bây giờ đang là thời điểm đấy mà. Vẫn là CG hay suy nghĩ tới lý do hơn là trách móc. Còn mấy đứa con trai thì rất bình thản. Ti đeo headphone nghe nhạc. MK lướt web tìm hiểu địa điểm mình sắp tới. ST và BD thì đang cùng nhau xem hình của bãi biển Kama trên iPad. KN thì dò xem thực đơn ở bên Thái Lan có những món gì lạ. Chỉ có sót là bồn chồn vì chưa thấy bóng dáng TB đâu. Đúng là tâm trạng của người đang yêu mà. Trước giờ sót có yêu ai thật lòng đâu. KTTT, chiếc xe Ferrari xanh đen quen thuộc rẽ gấp vào nhà xe sân bay. Hai cô gái một tóc nâu hạt dẻ, một tóc xanh mạ vội vàng bước ra khỏi xe và mang theo hành lý chạy vào trong sân bay. Ê, hình như tới rồi kìa. Sót nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó thì reo lên. Đám con gái tưởng bở. Quay lại thì, thầy đi đúng giờ quá ha. Bảo tụi em 5 giờ chiều có mặt. Sao bây giờ thầy mới tới hả? SN vừa mới thấy SP đã trách móc. SP cười khách sáo rồi gãi đầu ái ngại. Dù sao cũng chưa đủ người mà. Sao em trách có mỗi thầy thế? A, xử nữ. Mấy cậu. Từ đằng kia NM lục đục chạy tới với chiếc vali đỏ đỏ. Đằng sau là TB trông có vẻ nhẹ nhàng hơn với chiếc ba lô. Màu xám xanh. Hộp, hộp, xin lỗi. Hộp, tớ tới trễ. Hộp, NM vừa thở vừa nói. BD thấy vậy thì bước tới vuốt vuốt lưng cho chô nàng. Mặt lo lắng khỏi nói. Không sao, thầy xà phu cũng mới đến mà. Hay quá ha Bạch Dương. Ai cho cậu cái quyền bỏ qua một cách dễ dàng vậy vậy? Phải cho cậu ấy một bài ca thì mới chừa cái tật để lần sau đừng đi trễ chứ. Này Nhân Mã, Thiên Bình, hai cậu có biết mình trễ mấy phút rồi không bla? Bla, được rồi xử nữ. Cậu mà nói thêm nữa là chúng ta trễ giờ máy bay thật luôn đấy. Sót hôm nay ăn gan hùm khi dám cắt ngang xương bài ca của Mama. Nhưng nghĩ lại lời sót cũng đúng nên XN đành bỏ qua không truy cứu nữa. Cảm ơn cậu. TB thở một hơi nhẹ nhõm. Sót liền nở một nụ cười tỏa nắng. Chuyện nhỏ, nhưng mà sao hai người tới trễ vậy? Ơ thì tại. TB hơi ngập ngừng. NM liền chen vào trả lời nhau nhau. Còn gì nữa? 12 giờ chưa nhận được thông báo nhưng phải tới 4 rưỡi nó mới bắt đầu chuẩn bị hành lý. Cho nên mấy cái cân của cậu mới chỉ mang theo mỗi chiếc ba lô này đấy. Ơ, thế khoảng thời gian kia thì cậu ấy làm gì? SN tò mò. NM nghe tới đây thì không thể không gạo lên. Thì làm make up chứ làm gì? Hả? Đám con gái và sót đồng thanh. Sót đang. Song hành. Cùng bọn con gái, SP và đám con trai thì đi ở phía trước. Biết ngay mà, nếu là Thiên Bình thì chỉ có thể là vậy. SN không mấy bất ngờ nhất bọn. Nhưng cô nhìn xinh mà. Cần gì make up cho nó mệt? Sót hồn nhiên thắc mắc. Đáp lại là cái gật đầu của cả đám. TB thở dài. Vì tôi không muốn ai thấy mặt mộc của mình cả. Hơn nữa, đó cũng là sở thích của tôi. Ê, bảy đứa con gái kia. Nhanh lên coi. Tới lượt mình rồi kìa. ST từ đằng trước nói vọng lại. Còn nhấn nhận cụm từ. Bảy đứa con gái. BD còn cười kiểu đều đều. Nhất là con nhỏ tóc vàng kia kìa. Con gái con đứa gì mà lề mề. Ê, nhận ra câu. Bảy đứa con gái. Và chỉ có mình mới có mái tóc màu vàng. Sót cong mỏ lên đáp lại. Nói anh là con gái thì phải xem lại mấy chú đi nhá. Cái đồ mắt có vấn đề. Ủa, tưởng cậu là con gái. Làm gì có đứa con trai nào mà nhiều chuyện và tám với con gái đâu chứ. KN cũng lên tiếng trâu thằng bạn. Chưa kịp để sót nóng mặt quát lại thì TB đã bầm bầm sát khí lên tiếng. Thế ý mấy cậu là tớ lê à, ơ, không. Không phải ạ, ba đứa kia mặt tái mép khi nhìn thấy sát khí của TB. Có khi chúng nó phải tổ chức cuộc thi xem ai tỏa sát khí nhiều hơn giữa Ti và TB quá. Hé hé, T thấy vợ anh chưa? Sót được TB Bank thì mừng ra mặt. Nhưng sự thật phũ phàng là, mà hình như ba cậu nói đúng á, ha ha ha ha. Cả đám cười phá lên vì câu nói của TB. Còn Sót thì khỏi nói. Anh lườm TB rách mắt nhưng đương sự kia thì vẫn nhởn nhơ chả quan tâm đến gì cả. Trên máy bay, các sao được ngồi vào khoang VIP. Vì lúc lên máy bay là 5 giờ 30 chiều nên khi đến Thái Lan sẽ là 8 giờ sáng nên tất cả đều tranh thủ ngủ. Từ thành phần cá biệt đến siêu Việt. Sau 2 tiếng rưỡi, cả đám đáp xuống sân bay XXX tại YYY. Thái Lan, rồi cả đám lên xe đi tới bãi biển Kama. Sau khi tới nơi, cả đám ồ lên trước những khung cảnh trước mặt. Khí hậu ở đây đúng là mát mẻ thật. Không lạnh giá như ở Horoscope bây giờ. Nhìn xem, những bãi cát trắng mịn đều trải dài ven biển và những con sóng nhẹ xanh rì rào thay nhau vỗ vào bờ. Những hàng cây dừa thẳng tắp, xanh mượt, những tàu lá đều bay rào theo từng đợt gió. Ánh nắng cũng không mấy gay gắt mà rất nhẹ. Cảnh vật quan đây thật không thể diễn tả bằng lời. Vì vậy, mời mọi người chiêm ngưỡng những lô ảnh mà Âu đã chụp. Ok, mấy đứa tập trung lại nào. SP vỗ vỗ tay kêu gọi cả đám tập trung lại. Rồi anh thông báo, bây giờ chúng ta sẽ tới biệt thự Kamajibaram. I feel good, đám con gái reo lên vui mừng. SP hắng giọng rồi thông báo tiếp. Vì số phòng có hạn nên thầy chỉ thuê được 4 phòng. Nên chúng ta chia ra 3 người một phòng. Hay là bốc thăm đi. Nói rồi SP làm thăm và đưa cho đám nhoi nhoi này bốc. Kết quả là Sư tử, Song tử, Thiên yết phòng 43, Ma kết, Kim ngưu, Bạch dương và Thầy phòng 44, Nhân mã, Song ngư, Cự giải phòng 45, Sử nữ, Thiên bình, Bảo bình phòng 46, à, mà chúng ta có thuê cả một phòng họp chung. Cả biệt thự chỉ có một phòng đó thôi đó. Nên coi như đó là thuận lợi cho chúng ta. Chấm, rồi SP dắt cả bọn đến khu biệt thự đó. Sau khi tới quầy lễ tân và nhận chìa khóa phòng, SP chia ra cho các nhóm. Rồi anh thông báo luôn lịch trình của ngày hôm nay. Bây giờ mấy đứa về phòng sắp xếp đồ. Nghỉ ngơi và đi tham quan nơi đây. Tới 11:30 thì xuống nhà hàng ăn trưa. Tiếp đó các em có thể đến khu spa của biệt thự. Hoặc tới mini bar. Rồi 3:30 chúng ta sẽ ra biển chơi cho tới 5 giờ thì về đây. Chuẩn bị ăn tối. Yes sir. Cả đám đồng thanh và mặt ai người đó hào hứng vô cùng. Cả tảng băng ngàn năm như Ti và thanh niên nghiêm túc như MK cũng xuất hiện sắc thái vui vẻ trên mặt. Sau đó cả đám kéo về phòng của mình và làm những gì như SP nói trên. Và tụi nó không thể không há mồm khi được đi tham quan cả khu biệt thự này. Đám con gái không hẹn mà kéo nhau vào spa để thư giãn. Massage, làm đẹp, sau một chuyến bay thiếu ngủ. Mà chủ ý này không phải của ai khác ngoài TB và XN. Đám con trai thì đi lang thang tham quan đó đây. Ở biệt thự này còn có 42 phòng nữa có người thuê. Nên rất đa dạng khách hàng. Sau khi chơi bời chán chê thì KN tranh thủ kéo B đi. Sót, ST đi tới nhà hàng tham quan. MK và T tình cờ cũng đi đến đấy. 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3s.com trước sau, cách chương.